Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Thế Giới Ý Thức Nãi Ba Thánh Kỵ Sĩ. Lừa đảo trình độ tuy rất kém cỏi, nhưng lừa dối tinh thần có chút có thể khen. Bên trái Nghị ngủm về sau lại kiên nhẫn địa gọi nhiều lần. Sau đó bị Tả Nghị dứt khoát địa kéo vào sổ đen bên trong. Tuy khôi phục thanh tĩnh, bất quá Tả Nghị cũng bởi vậy tìm không trở về lúc trước tốt đẹp tâm tình. Chỉ phải vội vàng đem bữa tối tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó lại lần trở lại trong phòng khách. Chủ nhân, cự linh Vuno như trước trôi nổi trên ánh đèn. Nó đã hoàn thành Tả Nghị sở giao phó tân công tác nhiệm vụ. Cường tráng thân hình tản mát ra nhu hòa linh thể phát sáng. Xua tán bao phủ trong phòng khách hắc ám. Đinh, từng mai lóe sáng pháp tắc kim tệ tự Tả Nghị ngón giữa bắn ra. Trên không trung kéo ra một đạo xinh đẹp đường cung. Bay về phía cự linh Vuno. Cự nô há miệng nuốt vào. Mai này không thể phá vỡ pháp tắc kim tệ tại trong cơ thể nó nhanh chóng phân giải băng diệt. Trong khoảnh khắc hóa thành điểm điểm tinh mang cùng nó hòa làm một thể. Nó khom người gửi tới lời cảm ơn. Chủ nhân, cảm tạ ngài hùng hồn. Cự linh Vuno cũng thuộc về pháp tắc tạo vật. Tuy nó có thể không ăn không uống chịu mệt nhọc địa làm việc. Nhưng thi triển cấp thấp pháp thuật cùng duy trì bản thân tồn tại là cần tiêu hao năng lượng. Nó cần năng lượng chính là pháp tắc chi lực. Với tư cách là tầng thấp tạo vật, nó không có năng lực trực tiếp từ pháp tắc chi võng bên trong hấp thu pháp tắc chi lực. Bởi vậy phải ỷ lại chủ nhân ban tặng, mà pháp tắc kim tệ là đơn giản nhất dễ dàng có pháp tắc chi lực khởi nguồn. Từng mai pháp tắc kim tệ đủ để chèo chống một đầu cự linh Vuno 3 tháng hàng ngày tiêu hao. Thôn phệ pháp tắc kim tệ hóa cho mình dùng. Cũng là như cự nô cái này hình pháp tắc tạo vật cơ sở năng lực nhất. Asaet thế giới định luật. Chỉ có pháp tắc chi lực tài năng đối kháng. Bị tổn hại hoặc là đồng hóa. Dung hợp pháp tắc chi lực. Định luật cũng phù hợp đa nguyên vũ trụ sở hữu vị diện. Tả Nghị phất phất tay, treo trên không trung cự linh Vuno trong chớp mắt bị ngọn đèn hấp hồi bấc đèn ở trong. Phòng khách nhất thời hãm vào một mảnh trong bóng tối, nhưng hắc ám vô pháp ngăn cản Tả Nghị ánh mắt. Hắn mở ra trong phòng khách chiếu sáng đèn, trong chớp mắt lại khôi phục quang minh. Trước kia Tả Nghị thường xuyên ra ngoài du lịch. Thói quen tại điện nước khí than cùng với di động tài khoản trong tồn thượng đầy đủ số dư còn lại. Tuy cứ việc rời đi 3 năm thời gian, trong nhà điện nước khí không sẽ được trong chăn đoạn. Hắn rời đi phòng khách đi đến lầu 3. Phòng ngủ, thư phòng cùng với buồng vệ sinh cũng bị cự nô quét dọn có sạch sẽ. Điều hòa đồ điện cũng có thể bình thường sử dụng. Lúc này Tả Nghị còn không có lên giường nghỉ ngơi ý nghĩ. Hắn đi đến cùng phòng ngủ tương liên trên ban công, nửa mở thả thức sân thượng diện tích rất lớn, phố xinh đẹp địa gạch, đứng ở trên ban công hướng bắc nhìn lại, chỉ thấy rộng lớn Tiền Giang tại cách đó không xa ngoặt cái đại ngoặt. Trùng trùng điệp điệp địa tuôn trào hướng đông hòa nhập vào biển rộng. Đây là Tả Nghị đã từng quen thuộc nhất cảnh tượng. Ngày nay có thể thấy được vùng ven sông hai bờ sông nhà cao tầng nhiều không ít. Nghê hồng nhanh chóng ma quái kinh dị, hiển lộ rõ ràng lấy Hàng Châu này tòa hiện đại đại đô thị phồn hoa. Tả Nghị ánh mắt lướt qua thành thị kiến trúc quần lạc. Hướng Tây trông về phía xa màn đêm bao phủ xuống bao la mờ mịt dãy núi. Hắn triển khai Linh Xem. Linh Xem là kỵ sĩ cùng vu sư thông dụng kỹ năng. Có thể thấy rõ thế giới chân thật, kỹ năng này lấy lực lượng tinh thần làm căn cơ. Tinh thần càng là cường đại, Linh Xem bao trùm phạm vi càng rộng, thấy rõ đạt được tin tức càng nhiều. Sau một khắc, một chương bao phủ thiên địa, vô hình vô chất lại có mặt khắp nơi mạng lưới khổng lồ hiện ra bên trái Nghị tinh thần tầm mắt bên. Trong, pháp tắc chi võng. Pháp tắc chi võng là đa nguyên vũ trụ bổn nguyên chi lực hiển hóa. cầm giữ có trí khôn sinh linh cùng văn minh vị diện tất nhiên bị thành hình pháp tắc chi võng nơi bao bọc, không có thành hình pháp tắc chi võng vị diện bị coi là nguyên thủy man hoang chi địa. Tại bất đồng vị diện thế giới, pháp tắc chi võng có bất đồng xưng hô, ví dụ như ma võng, Magic Online, nguyên mạng lưới, hư mạng lưới, nguyên hải, nhưng bất luận là dạng gì xưng hô, kia bản chất hoàn toàn tương đồng. Pháp tắc chi võng cũng là siêu phàm lực lượng khởi nguồn. Pháp tắc phía dưới tất sinh siêu phàm. Bên trái nghị cảm giác, này chương bao trùm lam tinh thế giới pháp tắc chi võng xa không bằng Asa-S thế giới hùng hậu không. Lồ, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ sinh lực, thành hình thời gian không cao hơn một cái kỷ nguyên. Asa-S thế giới pháp tắc chi võng thành hình đã vượt qua 5 cái kỷ nguyên. Nhưng lam tinh thế giới không thể nghi ngờ cũng có siêu phàm lực lượng tồn tại. Đồng thời thuộc cùng chính tại tăng lên kỳ thấp vĩ độ vị diện. Tả nghị dọc theo pháp tắc chi võng tiếp tục dò xét, hắn cần rõ ràng càng nhiều. Thế nhưng một gốc cây sừng sững tại pháp tắc chi võng phía trên khổng lồ đại thụ rõ ràng hiện ra, ngăn cản tinh thần hắn tầm mắt. Tả nghị trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Dựa theo Asa-S thế giới vô sư nhóm thăm dò vô số vị diện sở được đến tri thức, đa nguyên vũ trụ vị diện duy độ tổng cộng chia làm 9 tầng. Duy hơn địa vị cao mặt càng là to lớn cùng cường đại. Asa-S chỗ vị diện là tầng thứ 7. Tả nghị so sánh vừa mới thông qua linh xem đạt được tin tức, lam tinh thế giới chỗ vị diện hẳn là thấp vĩ độ tầng thứ 3. Thế nhưng hắn cư nhiên nhìn thấy một gốc cây thấp vĩ độ vị diện cực kỳ hãn hữu thế giới thụ. Thế giới thụ là thế giới ý thức chiếc hóa, bình thường chỉ xuất hiện tại cao duy độ vị diện thế giới. Tả nghị tham dự mấy trăm cái vị diện thế giới chinh chiến, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thấp vĩ độ vị diện trong thế giới thụ. Thế giới thụ tồn tại, cho thấy lam tinh thế giới ý thức có được tương đối trí tuệ, không còn là mông muội nguyên thủy trạng thái. Xin chào, thế giới khác trở về siêu phàm giả các hạ. Sau một khắc, một cái ôn hòa mà êm tai thanh âm tại hắn tinh thần không gian trong vang lên. Tả nghị hít sâu một cái thở dài, lấy tinh thần ý niệm tiến hành trả lời. Ngài khỏe chứ? Vĩ đại thế giới ý thức, tả nghị cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì như hắn như vậy tồn tại, tại không có phong ấn bản thân tinh thần cùng lực lượng dưới tình huống, tiến nhập đến bất kỳ thế giới bên trong đều sẽ khiến thế giới ý thức chú ý. Huống chi hiện tại hắn trả lại đối với pháp tắc chi võng tiến hành chủ động dò xét, mà tả nghị là sinh trưởng ở địa phương lam tinh người, cho nên không có bị thế giới ý thức coi là người xâm nhập. Bằng không căn bản sẽ không xuất hiện như vậy hòa bình thân mật giao lưu. Đồng thời bởi vì hắn cường đại, mới đạt được giao lưu tư cách. Lam tinh thế giới ý thức tác dụng tại hắn tinh thần không gian trong thanh âm, trả lại mang theo một chút vui sướng. Hoan nghênh về nhà, siêu phàm giả các hạ. Người nguyện ý tại chính mình thế giới trong lưu lại tên thật sao? Tả nghị mỉm cười, tuổi còn rất trẻ, nếu đổi lại là những cái kia lịch sử đã lâu thế giới ý thức, cho dù có sở cầu cũng sẽ không như thế trắng ra bức thiết. Ở thế giới trong ý thức lưu lại tên thật ấn ký, có nghĩa là đem thế giới này coi như chính mình chủ thế giới. Kia chỗ tốt, chỗ cùng thế giới phù hợp độ có thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Đồng thời đạt được thế giới ý thức linh hồn che chở. Mặt khác tên thật ấn ký tương đương với một cái vị diện thế giới neo điểm tọa độ. Tại tiến nhập vị diện khác thế giới chinh chiến thời điểm, có tọa độ tồn tại liền vĩnh viễn không sẽ bị lạc. Thế nhưng tương ứng, lưu lại tên thật ấn ký cũng nhất định phải gánh chịu thủ hộ thế giới ý thức trách nhiệm. Tại đối mặt ngoại vực xâm lấn thời điểm có động thân, không thể đơn giản địa sợ chiến bỏ chạy. Asa-S thế giới trong ý thức liền có tả nghị tên thật ấn ký tồn tại. Một khi hắn neo định tân chủ thế giới, dựa theo đa nguyên vũ trụ pháp tắc, trước kia ấn ký đem tự động tiêu thất. Ý vị này là hắn trên cơ bản không có khả năng một lần nữa trở lại Asaet thế giới. Chủ động cắt đứt cùng người sau sở hữu liên hệ. Tả Nghị vẻn vẹn suy nghĩ một giây, lập tức chém đinh chặt sắt hồi đáp. Ta nguyện ý, oanh, hắn ý chí sở hướng, ẩn nấp ở lồng ngực, ở trong kỵ sĩ chi tâm ầm ầm vang rồi. Đại biểu trật tự, vinh dự, anh dũng, thủ tín, kiên cường, chính trực, thành thật cùng thương cảm bát đại mỹ đức tín ngưỡng lạc ấn đồng thời hiển hiện. Trong khoảnh khắc ngưng tụ ra từng mai liệt diễm lượn lờ thái dương ấn ký. Mai này bao hàm Tả Nghị tên thật ấn ký thẳng tắp địa bay về phía thế giới thủ. Trong chớp mắt bị người sau sở hấp nạp. Sau một khắc, cự đại thế giới thụ bên trái Nghị tinh thần trong tầm mắt biến mất. Hắn nghe được đến từ thế giới ý thức cuối cùng nhắn lại. Nguyện pháp tắc vĩnh viễn cùng ngươi cùng tồn tại. Pháp tắc vĩnh viễn tại. Tả Nghị nắm chặt nắm tay phải đánh tại trên lồng ngực đi kỵ sĩ lễ. Hoàn thành cùng thế giới ý thức cộng minh. Hắn sở dĩ không do dự địa lưu lại tên thật ấn ký. Là vì Lam Tinh mới là nhà hắn hương, là chân chính thuộc về hắn thế giới, là linh hồn hắn về, cũng là hắn đã từng vô số lần mơ ước trở về quê hương. Giờ này khắc này Tả Nghị cảm giác được một tia tinh thuần tín ngưỡng lực đang liên tục không ngừng địa rót vào kỵ sĩ chi tâm. Tại cùng thâm uyên lĩnh chủ tho quyết chiến bên trong hao tổn lực lượng có thể nhanh chóng khôi phục. Tín ngưỡng lực là đặc thù hình thức pháp tắc chi lực. Kỵ sĩ tu luyện nguyên lực, đây là tới tự thế giới ý thức gửi tặng. Xuất thần địa đứng ở trên ban công, Tả Nghị nhận thức lấy bản thân biến hóa. Thẳng đến, tích tích vang lên chuông điện thoại di động đưa hắn bừng tỉnh. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, phát hiện hơn tin nhắn, mà này nội dung tin ngắn. Để cho Tả Nghị không khỏi nhăn cau mày. Canh 2 đưa lên, cầu cất chứa cùng phiếu đề cử duy trì. Sách mới công chúng miễn phí kỳ thời gian cập nhật. Trước mắt tạm định 9 giờ sáng cùng 5 giờ chiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.